Khi bà mối đến nhà, nữ chủ nhân bưng lên 8 quả trứng chân, tức là đã đồng ý cho bà mối bàn hôn sự. Thấy Tiểu Hỷ đã đi xuống bếp, mà cậu cười vui vẻ mà nói: "Ông anh, lần này tôi đến cũng là muốn được ăn bát trứng chân của ông anh đấy." Lão Hỷ cũng cười, không dám giấu bà chị. Lần này chị tới thôn, cặp mắt già của Lão Hỷ đây cũng trông thấy rồi, nên chẳng dám đi đâu. Cứ ngồi sẵn ở nhà chờ đợi, Lão Hỷ đợi mãi mà không thấy bà chị đến. Nhìn trời tối dần, vô cùng sốt ruột, nhưng không thể mặc dày mà đi mời bà chị tới được. Đang lúc sốt ruột thì bà chị lại tìm đến. Marco nhích lại gần thêm một chút nói: "Ông anh, như thế gọi là việc tốt phải dây công. Khê nữ năm nay bao lớn rồi?" Lão Hỷ nói khẽ: "Cũng không còn nhỏ nữa." Rồi lão khẽ thở dài: "Nhưng bà chị cũng thấy đấy, Tiểu Hỷ điểm nào cũng tốt, chỉ mỗi tội chân trái không được lành lặn. Năm ngoái đã đến tuổi cập kê, nhưng chẳng có đám nào đến hỏi, làm tôi lo lắng không yên." "Vậy mẹ nó đâu?" Lão Hỷ lại thở dài: "Đã đi từ lâu rồi. Tiểu Hỷ mệnh khổ, mới 6 tuổi đầu đã không có mẹ, trong nhà cũng chẳng có anh chị em, phải sống đơn độc một mình với tôi." Không giấu gì bà chị, mặc dù Tiểu Hỷ chân thọt, nhưng nó rất tháo vát, trên dưới trong ngoài, việc to việc nhỏ, cái gì cũng giỏi giang. Tiểu Hỷ nói nó không muốn gả cho ai, nguyện cả đời sống với Lão Hỷ này, nhưng như vậy sao được, nó không gả chồng. Cái mặt già của Lão Hỷ này biết để vào đâu. Lại nữa, Lão Hỷ bao năm nay cũng chỉ trông mong sớm được bế cháu ngoại, không giấu bà chị. Xem ra ở quanh đây chẳng còn hy vọng gì nữa. Lão Hỷ đành phải nhờ cậy vào bà chị, chẳng câu nệ xa cần giàu nghèo, chỉ cần tìm được cho nó một chốn. Không ngờ còn chưa lên đường, bà chị đã tìm đến. Mà cô đang muốn tiếp lời, Tiểu Hỷ đã bưng chiếc đĩa bước ra khỏi nhà bếp. Trên đĩa đặt 2 cái bánh xanh, mỗi bát đựng 8 quả trứng chân. Khi mà cô trở về đến thôn Hiên Lý, đã vào giờ nhân định, phần trăng lơ lửng ngọn cây, mà cô không quản mệt nhọc đi thẳng đến nhà họ Tô. Đứng ở ngoài cổng gọi lớn: "Anh Tô!" Do thời tiết nóng bức nên Tô Hậu nằm ngủ luôn trên chiếc giường sơ sài trong sân, nhận ra giọng ma cô liền vội vàng bật dậy mở cổng. Ma cô mặt mũi hấn hở đẩy cổng bước vào, chưa đợi Tô Hậu mời đã ngồi phịch luôn xuống bên bàn đá. Tô Diêu Thị cũng bước ra thắp đèn dầu, rồi bưng ra một bát trà giải nhiệt đặt lên bàn đá, ngồi đối diện với ma cô. Ma cô một tay bưng lấy bát trà nhấp thử một ngụm, thấy không nóng lắm, liền uống một hơi hết nhẵn. Tay còn lại vươn ra sau lưng, rút cây quạt ra, quạt lấy quạt để. Tô Hậu ngồi sẫm trên đất, hỏi dò: "Xem bà chị hớn hở thế này, việc ấy đã thành chưa?" Mà cô cố tình thở hắt ra: "Chào ơi, một lời khó mà nói hết. Bà chị nói mau, là thành hay không thành?" "Đương nhiên là thành rồi. Anh đã nghe thấy mà cô có vụ mai mối nào bất thành chưa?" Tô Hậu vui mừng khôn xiết: "Chị gái tốt bụng ơi, mau nói xem, là khi nữ nhà ai?" "Nhà họ Chu ở Long Khẩu, một nhà nông dân." "Nhà họ Chu ở Long Khẩu sao?" Tô Hậu ngẩn người. "Long Khẩu chỉ có một nhà họ Chu, không lẽ là nhà Chu Lão Hỷ?" Mà cô cười hi hí: "Còn ai vào đây nữa? Trong nhà Lão Hỷ chẳng có ai khác, chỉ có một mụn con gái. Đúng là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, một lòng một dạ muốn tìm chàng rể thông minh tài giỏi." Lần này vừa nhắc đến thiếu gia của Tô Huynh, Lão Hỷ chẳng chút ngần ngừ, lập tức đồng ý. "Tôi nói chớ vội, chớ vội. Trước tiên hãy sắp xếp thời gian gặp mặt, anh đón xem Lão Hỷ nói sao nào." "Nói gì lạ vậy, chẳng lẽ tôi lại không tin anh Tô?" "Chị hãy về nói với anh Tô, nếu là nhà khác đến hỏi cưới, tôi còn phải gặp gỡ hỏi han dăm lần bấy lượt. Duy chỉ có nhà anh Tô, Lão Hỷ tôi không cần nhiều lời, chỉ cần anh ấy không chơi Tiểu Hỷ nhà tôi. Khê nữ sớm muộn cũng là người nhà họ Tô, bảo anh Tô chỉ cần chọn ngày đến đón." Tô Hậu trong lòng cảm động, nhìn Tô Diêu Thị thở dài: "Chào ơi, nói ra thật đúng là duyên phận. Chu Lão Hỷ là bạn thợ nhỏ của tôi, đã nhiều năm nay không gặp mặt mà ông ta đã nuôi lớn được một Tiểu Hỷ." Tô Diêu Thị không nhìn thêm được, bèn xen vào một câu: "Chị ơi, khê nữ trông như thế nào?" Mà cô hấn hở đáp lời: "Chị dâu ơi, Tiểu Hỷ đúng là chẳng dây vào đâu được. Năm nay 17, dung mạo đoan trang, mặt tựa hoa đào, miệng xinh chúm chím, chưa nói đã cười, em đây càng nhìn càng thấy ưng ý." Tô Hậu liền nói: "Nè bà chị ơi, chúng ta là nhà nông, sống được qua ngày mới là quan trọng." Mà cô cười đáp: "Em biết ông anh muốn hỏi gì, việc nhà, việc đông, việc gì cũng giỏi, nuôi tầm dệt dãi lại càng khéo léo. Không giấu gì ông anh, tất cả mọi việc lớn bé trong nhà Chu Lão Hỷ, cộng với năm mẫu ruộng dâu, toàn bộ đều do Khê Nữ đảm đương cả đấy. Rồi lại ghé sát vào Tâu Dư thị, làm bộ so đo mông ngực, nói nhỏ với chị dâu nhé. Khê Nữ điểm nào cũng tuyệt, mà cô chỉ nhìn qua đã biết là người khéo đẻ khéo nuôi. Chị dâu, chị hãy chuẩn bị bé cháu đi. Tô Hậu, Tâu Dư thị đều vui cười hớn hở. Tô Hậu chợt ngẩng đầu lên, suýt nữa mà quên mất, bà chị, xin thần bác tự thế nào? Mà cô biểu môi, nghe nói kìa, mà cô này là ai chứ? Trong vòng mấy chục dặm quanh đây, xin thần bác tự của tất cả các cô nương, tôi đều nằm lòng tất. Nếu bác tự không hợp, thì tôi chẳng thèm đặt chân đến cổng đâu. Ừ, phải rồi, Tô Hậu gật gù, theo lời bà chị nói, thì phụ xem mặt đã có thể định đoạt tất cả mọi chuyện thân gia này đều nghe theo bà chị. Nghe thấy hai chữ xem mặt, mà cô liền cười cười mà nói, ông anh hãy nghe tôi nói này. Chu Lão Hỷ đã vui vẻ đồng ý chuyện này, anh xem thử, hay là chuyện xem mặt? Không được. Tô Hậu lắc đầu quầy quậy, chúng ta dù là nhà nông, nhưng lễ nghi cũng phải theo cho đầy đủ. Bà chị xem thế này có được không? Ngày giờ xem mặt và xính lễ ra sao, đều do chị quyết định, tất cả mọi việc tôi đều nghe theo chị. Mà cô khẽ đảo con người, rồi cười tích mà nói, được, em đây sẽ làm theo lời ông anh. Ngày mai sẽ đến nhà họ Chu sắp đặt chuyện xem mặt. Buổi trưa hôm sau, mà cô lại đến, mặt cười rạng rỡ nói, đã bàn xong với Lão Hỷ. Lão Hỷ nói rằng chuyện xem mặt đều nghe ông anh quyết định. Vậy thì bà chị xem thử, ngày nào là ngày tốt? Em đây cũng đã tính rồi, ngày mai chính là ngày tốt. Ngày mai ư? Tô Hậu ngầm nghĩ chốc lát, được, ngày mai thì ngày mai. Quyết định vậy nhé, tôi đi nói với Lão Hỷ luôn, để còn kịp chuẩn bị cơm rượu. Vừa nói dứt câu mà cô không kịp uống lấy ngụm nước, đã ngoan ngoắt đi ra khỏi cửa. Tô Hậu, Tô Dư Thị tiến ra đến cổng, nhìn theo ma cô. Tô Dư Thị sực nhớ ra một điều, vội quay sang nói với Tô Hậu, ông ơi, Tần Nhi vẫn chưa về, ngày mai sẽ mặc thế nào đây? Hừ, Tô Hậu hừ mỗi một tiếng, cho dù thằng sanh ấy có nhà, chưa chắc đã chịu đi. Tôi đã nghĩ rồi, ngày mai tôi đi, một là gặp Lão Hỷ, Hàn huyên chuyện cũ, hai là xem mặt Khê Nữ. Nếu vừa ý, chúng ta sẽ sắp xếp chuyện thành thân. Còn nếu không ưng ý, chúng ta cũng dễ thoái thác cho Tần Nhi. Còn có đường mà lui. Tô Dư Thị nghe vậy, liền gật đầu. Hôm sau, ăn cơm sáng xong, Tô Hậu liền chuẩn bị đủ bốn đồ thái lễ, gà, vịt, cá, dê. Đánh xà trâu, chở theo ma cô, tiến về phía thôn Long Khẩu. Mãi đến chập tối mới vui vẻ trở về nhà. Tô Dư Thị đã đợi sẵn ngoài cổng, sốt sắng chạy ra đón. Có gặp được Khuê Nữ không? Tô Hậu cười hí hửng, tét miệng nói thừa, không gặp được Khuê Nữ, còn gọi gì là xem mặt. Trông thế nào? Tô Hậu đi vào trong sân, ngồi khoanh chân bên bàn đá nói, mà cô quả không nói khoác. Khuê Nữ đúng là điểm gì cũng tốt, chưa nói tới những cái khác, chỉ xin cái tính cần cù chăm chỉ, cũng khó tìm được người thứ hai. Tôi vừa đến nhà, đã thấy Khuê Nữ đang ngồi dệt vải bên khung cửi. Cứ thế, dệt không nghỉ tay, cho đến tận khi tôi về. Tôi thấy thương quá, liền nói với Lão Hy sau không để Khuê Nữ nghỉ tay một lát. Bà đón xem, Lão Hy nói thế nào? Lão Hy nói, từ nhỏ Khuê Nữ đã có bệnh này. Chỉ cần ngồi xuống khung cửi, trời chưa tối thì chưa chịu nghỉ tay. Tô Dư Thị cũng vui mừng ra mặt. Ông chẳng hiểu gì cả. Khuê Nữ không chịu rời khung cửi, là vì không chịu gặp ông bố chồng tương lai đấy. Như thế gọi là xấu hổ. Tô Hậu cười ha hả, mặc kệ con bé xấu hổ hay chịu khó, dù sao tôi cũng đã ưng mặt rồi. Cái tính này của Tiểu Hỷ rất hợp với thằng hai nhà chúng ta. Tô Dư Thị gật đầu nói, đúng thế, có Khê Nữ này bên cạnh, chắc chắn tính khí kỳ quặc của Tần Nhi sẽ được chế ngự phần nào. Đúng vậy. Thấy Khê Nữ luôn tay dệt vải, trong lòng tôi vui không để đâu cho hết. Trước khi về, tôi đã nói với Lão Hỷ, hôn sự này coi như đã định. Lão Hỷ muốn tôi chọn ngày tốt, tôi nói sẽ trở về bàn bạc. Đang lúc trò chuyện, Tô Đại bộ dạng hoảng hốt chạy bổ từ ngoài vào. Cha ơi, cha! Tô Hậu ngẩn nhìn, có chuyện gì mà hốt hoảng thế? Tô Đại thở hổn hển, anh hai, anh ấy. Tô Dư Thị vội hỏi, Đại Nhi, anh hai con làm sao? Anh hai đã gỡ cáo thị thiên tử. Tô Hậu cho mày.